không phải làm thành chủ hỗn độn thành là có thể tùy ý sằng bậy, điều động tài nguyên. Nếu không thì kẻ ẩn núp vực ngoại như thành chủ thứ 4 hỗn độn thành tùy thời đào rỗng tài nguyên hỗn độn thiên thành. Nam nhân mặc chiến giáp đỏ nói, nếu thành chủ được một pháp chỉ của thành chủ thứ 2 hỗn độn thành thì có thể điều động 1 vạn ước phương lực lượng tinh hoa. Phong Phi Vân không phải loại gặp chuyện thì nhờ người, nói. Không cần, ta lấy 10 ức phương tinh hoa Phật khí được rồi. Phong Phi Vân lấy ra giới linh thạch to lớn chứa 10 ức phương tinh hoa Phật khí, rời khỏi bảo khố tài nguyên. Nam nhân mặc chiến giáp đỏ nhìn bóng lưng Phong Phi Vân rời đi. Không uổng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ, tiềm lực quá lớn. Một lần hấp thu 300 ức phương tinh hoa Phật khí. Nhiều năng lượng như thế có thể tạo ra 10 bán thánh, phải báo cáo cho thành chủ thứ 2 biết. Sâu trong phủ thành chủ hỗn độn thành chủ thứ 2 hỗn độn thành nghe huyết thần vệ báo cáo, mắt sáng rực hỏi. Người nói gì, trong người hắn có 1 vạn linh thú chiến hồn, một lần hấp thu 300 ức phương tinh hoa Phật khí. Huyết thần vệ quỳ giữa đại điện, đúng là tiêu hao nhiều tài nguyên, một người tiêu hao bằng 10 bán thánh cộng lại. Nhảm nhí, thành chủ thứ 2 hỗn độn thành mắng, nếu ta điều một lần hấp thu 300 ức phương tinh hoa Phật khí cho những tu sĩ vũ hóa cảnh tư chất tuyệt đỉnh thì trong vòng 100 năm có thể tạo ra 10 đỉnh vũ hóa đệ lục trọng. Nhưng chỉ được 10, gocchuyenaudio.com, đỉnh vũ hóa đệ lục trọng khí vũ hóa trong cơ thể bão hòa. Trong 10 người này e rằng không ai lĩnh ngộ được đạo tắc thánh linh, không thành bán thánh. Cách chương.